Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 3, 2, mới mùa giải trận đầu trận khởi động. Trận đấu này là tại Zurich đội sân nhà tiến hành. Bất quá khi ngày qua fan bóng đá cũng không phải là rất nhiều. Bởi vì trận đấu này cũng không có tiến hành quá nhiều tuyên truyền. Mà lại giải Euro cũng mới kết thúc không đến bao lâu. Rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều không có tới đến sân bóng quan sát trận đấu này. Bất quá, ra ở đây bên cạnh vẫn là thấy được một chút người mặc Leeds United fan bóng đá fan hâm mộ bóng đá. Ra là phi thường vui vẻ. Tại Thụy Sĩ cũng là có bọn hắn Leeds United đội fan bóng đá. Nhìn ra được Leeds United đội lực ảnh hưởng cũng không tệ lắm. Toàn thế giới các ngõ ngách đều có bọn hắn fan bóng đá. Hôm nay Leeds United đội là người mặc sân nhà màu trắng quần áo chơi bóng. Cái này mùa giải Leeds United đội sân nhà quần áo chơi bóng là hơi có chút biến hóa. Trước ngực quảng cáo vẫn như cũ là UAE hàng không. Bọn hắn lựa chọn cùng Leeds United đội tục tầm. Trước ngực quảng cáo phí tổn là so trước đó tăng lên trên diện rộng. UAE hàng không hay là vô cùng xem trọng Leeds United đội tiền cảnh. Đồng thời Lý Ninh phương diện cũng là lựa chọn cùng Leeds United đội tục hẹn. Bọn hắn tài trợ Leeds United đội quần áo chơi bóng. Một bộ này quần áo chơi bóng là Lý Ninh phương diện cùng Doa cộng đồng thiết kế mới quần áo chơi bóng. Cái này một cái quần áo chơi bóng cùng năm ngoái quần áo chơi bóng vẫn là rất không giống. Leeds United đội đại biểu sắc đã xác định. Từ trước đó bạch cùng hoàng chuyển biến thành bạch cùng lam. Leeds United đội sân nhà quần áo chơi bóng là màu trắng. Sân khách quần áo chơi bóng là màu lam. Thứ hai sân khách quần áo chơi bóng mới là màu vàng. Sân nhà quần áo chơi bóng là có một chút biến hóa. Chủ đề vẫn là lấy màu trắng làm chủ. Mà lại là thuần bạch sắc. Chỉ là khắp nơi vai cùng cánh tay là tăng thêm ba đầu màu băng lam đường vân. Bởi vì Leeds United đội mới đội huy chính là lúc trước trên cơ sở tăng thêm phá băng mà ra nguyên tố. Leeds United đội đại biểu sắc cũng chính là màu trắng cùng màu băng lam. Cho nên đời thứ hai biểu sắc cũng là xuất hiện ở sân nhà quần áo chơi bóng thiết kế lý niệm bên. Trong, mà lại, Leeds United đội trước ngực Fly, Emirates mấy chữ này cũng đều là màu băng lam. Đồng thời ngay cả quần áo chơi bóng bên trên Lý Ninh tiêu chí cũng là biến thành màu băng lam. Quần áo chơi bóng phía sau cầu thủ danh tự cùng dãy số cũng là thống nhất màu băng lam. Cầu quần cũng là màu trắng chủ đề. Bên cạnh tăng thêm ba đầu màu băng lam đường vân hình thức. Dãy số cũng là màu băng lam. Bộ này quần áo chơi bóng nhìn qua là phi thường không tệ. Có điểm giống hậu thế Real Madrid 2017-2018 mùa giải sân nhà quần áo chơi bóng. Hôm nay, Leeds United đội liền đem người mặc bộ này mới quần áo chơi bóng ra sân thi đấu. Đây cũng là bộ này quần áo chơi bóng lần thứ nhất chính thức biểu diễn. Đương nhiên, thứ nhất sân khách quần áo chơi bóng cùng cái này thiết kế lý niệm là giống nhau. Chỉ bất quá màu sắc khác nhau áo đỏ. Chủ đề sắc biến thành màu băng lam. Văn tự cùng đường vân là biến thành màu trắng. Thứ hai sân khách quần áo chơi bóng thiết kế lý niệm là có chút khác biệt. Chủ lực là màu vàng. Đường vân là màu băng lam. Bất quá màu vàng chủ đề hạ còn ẩn giấu đi như ẩn như hiện ngầm hoa. Nhìn qua không đơn điệu lại rất có tầng thứ cảm giác. Rất nhiều fan bóng đá đều cho rằng Leeds United đội thứ hai sân khách quần áo chơi bóng ngược lại. Còn dễ nhìn hơn một chút. Hôm nay Leeds United đội là người mặc mới sân nhà quần áo chơi bóng. Chính thức biểu diễn, Leeds United đội bên này là có một ít người còn đang nghỉ phép. Có một ít cầu thủ là đi Trung Quốc kinh thành. Chính đang chuẩn bị lấy sắp đến kinh thành Thế vận hội Olympic. Cho nên, cung cấp Doa chọn lựa cầu thủ thật không nhiều. Lần này Doa bài xuất tự nhiên là một cái 4-1-3-2 trận hình. Xuất ra đầu tiên như sau. Thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick, Evra, Gary, Cahill, Matt, Hume cùng Lichtsteiner đơn tiền vệ phòng ngự. Seydou, Keita ba tiền vệ từ trái đến phải. Gareth, Bale, Yaya, Touré cùng Luca, chớ Đức Lý Tư song tiên phong, Diego, Milito cùng Edinson, Cavani. Đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Thật là một nửa dự bị một nửa chủ lực ý tứ. Cái này xuống đài đâu chung chứng cùng Gary Cahill đều là không có chút nào bận rộn. Nước Anh đội tuyển quốc gia không có giải Euro tranh tài. Nước Anh đội tuyển Olympic cũng là không có thế vận hội Olympic tranh tài. Bọn hắn là bỏ một cái phi thường dài ngày nghỉ. Hiện tại chân đều hẳn là ngứa ngáy. Còn lại cầu thủ cũng kém không nhiều. Bất quá Lichtsteiner là đá giải Euro. Lichtsteiner biểu hiện còn là rất không tệ. Hấp dẫn một số người chú ý. Nhưng là bọn hắn kịp phản ứng muốn đưa vào Lichtsteiner thời điểm. Lichtsteiner đã chính thức chuyển nhượng Leeds United đội. Nghe được tin tức này, bọn hắn tự nhiên là hối hận không thôi. Ngay cả Joa đều xem trọng cầu thủ. Cái này nhất định là một cái thực lực không tầm thường, thiên phú không tồi cầu thủ. Bọn hắn lại bỏ qua một vị rất không tệ cầu thủ a. Bọn hắn thật là hối hận không thôi. Alex Ferguson thật chính là vô cùng hối hận. Bởi vì hắn là thật coi trọng Lichtsteiner. Đáng tiếc là hắn thật là so Joa chậm mấy bước a. Sớm biết là như thế này, hắn khẳng định liền sớm xuất thủ. Bất quá, cái này mùa giải dẫn viện binh Alex Ferguson vẫn là rất hài lòng. Bọn hắn đầu tiên là đưa vào Frank Ribery hòa ước an, Quốc Cup, hiện tại lại từ Tottenham Hotspur đội đưa vào thực lực phái tiên phong Beck Bartop. Cái này mùa giải, MU đội thực lực bù đi vào vô cùng lợi hại. Đây là một cái phi thường đối thủ khó dây dưa. Đương nhiên, hiện tại Joa trước mặt đối thủ là Zurich đội. Zurich đội thực lực vẫn phải có. Mà lại Leeds United đội hiện tại cũng không có tại một cái trạng thái tốt nhất bên trên. Cho nên hiện tại hai đội bị đá vẫn có chút thế lực ngang nhau dáng vẻ. Albertini lập tức nói với Joa. Lão bản, chúng ta đám cầu thủ vẫn là không có tiến vào trạng thái A. Đúng vậy. Trận đấu này Leeds United đội đám cầu thủ đều không có làm sao tiến vào trạng thái. Đây là ngày nghỉ kết thúc về sau trận đấu thứ nhất. Leeds United đội một chút cầu thủ đều là không có tìm được cảm giác. Tại trên sân bóng bị đá vô cùng hỏng bét, vô cùng sứt sẹo, cảm giác đều không giống như là một cầu thủ chuyên nghiệp. Bất quá, Lichtsteiner là biểu hiện rất không tệ. Hắn là tại trạng thái. Dù sao Lichtsteiner là đá giải Euro, hiện tại trạng thái thân thể vẫn là tại tranh tài lên trạng thái. Cho nên tiến vào trạng thái nhanh nhất chính là Lichtsteiner. Cái này khiến Joa vừa lòng phi thường. Lichtsteiner là tương đối toàn diện, lúc phòng thủ không tệ, mà lại trợ công biên độ cũng vẫn là rất lớn, rất có uy hiếp. Cái này tại Leeds United đội chiến thuật bên trong là phi thường cần. Chính Lichtsteiner bị đá cũng là như cá gặp nước. Hắn không có chút nào hối hận gia nhập liên minh Leeds United đội. Canel cũng là nói. Lichtsteiner dung nhập đội bóng cùng chiến thuật vẫn là thật mau. Mặc dù bây giờ nhìn qua vẫn còn có chút không lưu loát. Nhưng là so với những người khác đến nói thật là đã khá nhiều rất nhiều. Ta tin tưởng, nàng rất nhanh liền có thể ngẫu dung nhập chúng ta đội bóng. Do đối với điểm này là không có chút nào lo lắng. Lichtsteiner hậu thế nhưng là một thực lực mạnh vô cùng hậu vệ biên. Hắn có thể thành công Do là không có chút nào hoài nghi. Do khẽ vuốt cằm, nói ra, phải, Stefan có thể dung nhập đội bóng ta không có chút nào lo lắng. Ta hiện tại lo lắng chính là đội bóng còn lại cầu thủ trạng thái. Bọn hắn nhất định phải mau chóng tiến vào trạng thái. Bởi vì trước mùa giải cách chúng ta lòng đăng cũng về sau không đến một tháng. Albertini cùng Canel hai người đều là không chỗ ở gật đầu. Đúng là dạng này, mới mùa giải, Leeds United đội sẽ rời vào tân chủ trận. Bất quá, hiện tại tân chủ trận danh tự đều còn không có định ra đến. Tân chủ trận danh tự sẽ tại năm 2008 ngày mùng 8 tháng 8 chính thức xác định được. Mà lại tại ngày đó, Leeds United đội mới viện binh Cristiano Ronaldo sẽ chính thức đổ bộ Leeds United đội. Năm 2008 ngày mùng 8 tháng 8, một ngày này đối với Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tới nói, tuyệt đối là một cái thịnh đại thời gian, là một cái đáng giá ghi khắc thời gian. Hiện tại, Joa là dẫn theo Leeds United đội tiến hành bản mùa giải trận đầu trận khởi động. Leeds United đội đám cầu thủ đều vẫn là không có tiến vào trạng thái. Trên sân bóng cũng là có vẻ hơi bị động. Bất quá Leeds United đội chủ lực thủ môn Trung Chứng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Gia hỏa này là đem trạng thái của mình bảo trì đến không tệ. Xem ra trong lòng của hắn cũng là kìm nén một mạch a. Không có đá cho giải Euro. Đây là trong lòng của hắn tiếc nuối khổng lồ a. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 21 thời điểm, Leeds United đội kém chút ném cầu. Zurich số 9 tiên phong mai phục tại sau điểm, tiếp vào đường biên cầu thủ thấp phẳng cầu truyền bên trong, trực tiếp ngã xuống đất sẻng bắn, nhanh chóng đem bóng đá sẻng hướng về phía Leeds United đội cầu môn hậu giác. Quả bóng này là kém chút hù chết Trung Chứng. Cũng may Trung Chứng phản ứng nhanh vô cùng nhanh. Lập tức dù sao bên cạnh nhào nhào tới bóng đá. Hắn không chỉ có nhào tới bóng đá, còn đem bóng đá vững vàng ép dưới thân thể, không có cho đối thủ bất luận cái gì bù bắn cơ hội. Trung Chứng biểu hiện thật là quá xuất sắc. Leeds United đội có thể cũng có trước thành tích, cũng là bởi vì bọn hắn có được một cái tốt thủ môn. Một cái tốt thủ môn một cái mùa giải chỉ ít sẽ cho đội bóng nhiều mang đến 10 phần. Trung Chứng thành là một cái tốt thủ môn. Trung Chứng một cái đá mạnh đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía trước trận. Trước trận Diego Milito cao cao nhảy lên đánh đầu đưa đỏ. Đem bóng đá đưa đỏ cho Edinson. Cavani trực tiếp nghiêng người quét qua. Đem bóng đá quét về đường biên. Đường biên Luka Modric không ngừng cầu nhanh chóng đem bóng đá hoành rút trúng bóng đá. Bóng đá dán chặt lấy thảm cỏ cấp tốc lăn vào. Cầu nhanh là nhanh vô cùng. Một cước này phảng phất là sút gôn đồng dạng. Nhưng là, cái ý niệm này tiến đường là lựa chọn đến vô cùng tốt. Thấy Zurich fan hâm mộ bóng đá hồn đều nhanh dọa rơi mất. Cầu môn trước Diego Milito cùng sau điểm Gareth Bale tạo thành song quỷ gõ cửa, song song trượt sẻng tới. Đáng tiếc hai người đều là không có đụng phải bóng đá. Bóng đá bay thẳng ra một bên khác đường biên. Leeds United đội là bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt phá khung thành cơ hội. Luka Modric một cước này truyền bóng lực xuyên thấu 10 phần, mà lại tiến đường lựa chọn đến cực kỳ tốt, vô cùng tinh diệu. Đáng tiếc trung lộ bọc đánh đám cầu thủ là hơi chậm một điểm. Bọn hắn không nghĩ tới Luka Modric chọn dạng này một loại truyền bên trong phương thức. Đương nhiên, bọn họ cũng đều biết trận banh này truyền đi cực kỳ tốt. Lần này là bọn hắn sai. Diego Milito cùng Gareth Bale hai người lập tức nhấc tay hướng về Luka Modric biểu thị áy náy. Lần này là bọn hắn sai lầm. Luka Modric phất phất tay biểu thị không có để ý. Lần tiếp theo đá tốt là được rồi. Nhìn xem, vẫn là không tại tranh tài trạng thái. Nếu như là tại tranh tài trạng thái, lần này Diego cùng Gareth hai người đều có thể sẻng đến bóng đá. Đây cũng là một cái dẫn bóng. Joa nói như thế, Albertini khẽ vuốt cằm nói ra. Phải, Joa đột nhiên quay người nói với Canel. Người bây giờ gánh nặng đường xa. Tranh tài kết thúc về sau, hảo hảo huấn luyện bọn hắn. Để bọn hắn mau chóng tiến vào tranh tài tiết tấu cùng trạng thái. Bởi vì lưu cho thời gian của chúng ta thật không nhiều lắm. Canel lập tức gật đầu. Nói ra, biết, lão bản, giao cho ta đi. Joa là vỗ vỗ Canel bả vai. Sau đó nhanh chóng đều tại bên sân. Hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng la lên. Chặt chẽ một điểm, động tác tần suất nhanh hơn chút nữa. Cho đối phương áp bách mạnh hơn chút nữa. Rất bình thường hiển nhiên. Joa đối với trên sân bóng Leeds United đội đám cầu thủ biểu hiện vẫn là rất không hài lòng. Hắn là hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ là càng có thể nhận thật một chút. Tích cực một chút, trận đấu này nhưng không thể tiếp tục như thế lan lộn tiếp nữa rồi. Nếu không trận đấu này thua cầu vẫn là bọn hắn Leeds United đội. Leeds United đội đám cầu thủ nghe được Joa gọi hàng, từng cái ra đều căng thẳng, càng thêm chăm chú cùng đầu nhập vào. Nhìn thấy Leeds United đội đám cầu thủ phản ứng, Joa vẫn là rất hài lòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.